Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123. Thanh Mộc thần đằng, nàng mở to hai mắt nhìn, muốn dãy giụa lại không làm nên chuyện gì, rất là hoảng sợ. Trầm Tuấn Thiên yên lặng nhìn lấy, chỉ cần không phải thương tới công chúa tánh mạng sự tình, mình tuyệt đối không lại đột nhiên mạo hiểm đi can dự sự kiện này. Vu Lỵ cũng là như thế, bình tĩnh nhìn qua sự kiện phát sinh. Tần Thư ngón tay giấy lên hắc viêm, khống chế lực đạo trong nháy mắt đi xuống. Giao Tố Tố cái kia đen bóng lớn dài phát trong nháy mắt bốc cháy lên. Đây chính là nàng yêu thích nhất mái tóc a, khét lẹt vị đạo tản ra. Không bao lâu, Giao Tố Tố xinh đẹp tóc dài biến ngắn, một túm túm cuốn lại, rất là khó coi. Nàng hai mắt vô thần, chỗ nào trải qua dạng này trừng phạt, đây đối với nàng tới nói thì là địa ngục giống như tra tấn. Tần Thư thu tầm mắt lại, cái này đối phương quả nhiên đàng hoàng, tuy nhiên trong mắt vẻ oán độc càng sâu, nhưng là cái này họa đã xong, đã không có khả năng cứu vãn. Đã như vậy, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, triệt để đem sự tình làm lớn đi. Con đường sau đó trên đường, đối phương quả nhiên an tĩnh, yên lặng theo ở phía sau, giữ im lặng, an tĩnh như cái bé ngoan. Tần Thư không nhìn thấy, Giao Tố Tố nhìn lấy bóng lưng của hắn lúc, nghiến răng nghiến lợi. Ngoan độc chi mang lại một lần nữa hiện lên, nàng thân vì Giao Long Hoàng triều tiểu công chúa, cho tới bây giờ đều là mình tra tấn người khác, chỗ đó có người khác tra tấn chính mình, các loại trầm thúc thúc tới, người này chết chắc, ước chừng hành tẩu đã hơn nửa ngày, xa xa, liền nghe được động tĩnh, có tiếng oanh minh không ngừng, từ phía trước đỉnh núi truyền ra. Ngay sau đó có núi đá cuồn cuộn, tóe lên mảng lớn bụi mù, gỗ lớn liên tục không ngừng sụp đổ, có tiếng vang truyền đến, quá kịch liệt, dường như phát sinh đại bạo tạc, nhanh bắt lấy nó, đừng để nó lại cho chảy. Có người hô to, thanh âm vô cùng to, càng ngày càng gần, không bao lâu, một đám người hướng về dưới núi xông ra. Đúng là chừng hơn 20 người nhiều, bọn họ đều là vu ma, vốn là lẫn nhau đối địch địch nhân, nhưng hôm nay cùng chung mối thù, đối mặt cùng một mục tiêu. Bọn họ phía trước vài trăm mét vị trí, một khỏa không đến cao nửa thước, giống như nhân tham đồng dạng cây nhỏ tại chạy, cây nhỏ tốc độ quá nhanh, lập tức đem mọi người vung đến xa xa. Bạch tuộc giống như rễ cây tại mặt đất chạy, đều nhìn không thấy cái bóng. Nó toàn thân thanh sắc, liên tiếp lấy rễ cây cùng thân cây vị trí, mọc ra hai cái hạt vừng lớn nhỏ con mắt màu xanh. Phía dưới là chừng hạt gạo miệng, ia ia kêu. Nó không phải chạy trốn lúc kinh hoàng kêu to, mà chính là vui vẻ gọi, trêu đùa những thứ này vô ma. Gọi tiếng cực kỳ vang dội, cây nhỏ nhanh như chớp thì chạy mất dạng. Trên đường phát hiện Tần Thư bọn người, dường như tự chui đầu vào lưới đồng dạng. Lao đến, Tần Thư còn không thấy rõ hình dạng của nó. Trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh âm, kiểm tra đến 100 mét bên trong. Thanh Mộc thần đằng một gốc, hắn ánh mắt sáng lên. Hệ thống nhắc nhở, vậy mà lần thứ nhất không có chờ dai. Đây là một gốc thành tinh thần thụ a. Không đợi tìm kiếm Thanh Mộc thần đằng chỗ, Tần Thư chỉ cảm thấy cổ tay bị giật một chút, cúi đầu xem xét nhất thời mặt đều đen, treo nơi cổ tay, bóc lột mà đến thủ xuyến. Không thấy, không có chờ phản ứng lại, ở ngực dường như bị người sờ vuốt một chút. Tần Thư đuổi vội cúi đầu nhìn qua, sờ soạng một chút trong ngực. Nhất thời sắc mặt đại biến, hộ tâm kính hết rồi. Lúc này, một bên Vu Lỵ thét lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, chính mình túi chữ thú không thấy. Không đơn thuần là nàng, thì liền sau lưng Giao Tố Tố, mép váy điểm xuyết lấy mấy cái ngọc trang sức, cũng bị kéo xuống đến trộm đi. Đây chính là trên người mình, chỉ còn lại hai kiện, chân quý nhất ngọc điệp a. Không nghĩ tới không có bị người kia cướp đi, lại bị không biết là đồ vật như thế nào, cho kéo đi. Lúc này, Tần Thư vội vàng nắm chặt song quyền, phòng ngừa trên ngón tay chiếc nhẫn màu tím cũng bị hái đi. Hắn liền là ai trộm đi thủ xuyến, cùng hộ tâm kính ăn trộm đều không có gặp, đồ vật cứ như vậy hết rồi. Thật sự là quá nhanh, nhanh đến thân thể theo không kịp phản ứng, tinh thần cũng không kịp làm ra vô ý thức phản ứng. Tay của ta xuyên, ta hộ tâm kính, Tần Thư kêu to, tâm lý đều đang chảy máu. Đây chính là hắn tân tân khổ khổ vơ vét tới bảo bối a. Còn không có che nóng liền bị trộm đi. Nghe vậy, Trầm Tuấn Thiên im lặng. Cái kia rõ ràng là hắn đồ vật của mình a. Tần Thư bất chấp gì khác, vứt xuống Vu Lỵ, quay người thì đuổi theo. Nhưng là chạy không có mười mấy mét, hắn thì dừng lại, bên tai không có thanh âm nhắc nhở. Cái kia ăn trộm không biết chạy đi nơi nào. Ia ia, đếm ngoài trăm thước, một cây nhỏ lộ đã xuất thân ảnh. Nó trên đỉnh đầu có hai mảnh nửa cái bàn tay bao quát màu xanh biếc phiến lá. Trung gian một căn lớn chừng chiếc đũa rễ cây phía trên. Mọc ra một chuỗi lớn chừng ngón cái trái cây. Trái cây xanh biếc, ước chừng 7-8 viên hai bên. Tán phát ra trận trận thấm hương. Đã quen, vô cùng mê người. Nó trong đó hai đầu rễ cây quấn quanh lấy một đầu thủ xuyến cùng một mặt hộ tâm kính, trong miệng còn ngậm hai cái ngọc điệp. Ngọc điệp mắt trần có thể thấy làm nhạt, mặt ngoài huỳnh quang không lại, năng lượng ẩn chứa đều bị mút thỏa thích không còn, sau đó bị thanh mộc thần đằng nôn trên mặt đất. Tiếp lấy nó miệng ngậm thủ xuyến, chỉ thấy thủ xuyến phía trên hạt châu một viên tiếp lấy một viên, mắt trần có thể thấy ảm đạm, cuối cùng biến thành phổ thông hạt châu, bị ném trên mặt đất. Về sau hộ tâm kính cũng là như thế, bị hút đi tinh hoa, lưu lại nghèo hèn, biến đến không đáng giá một đồng. Đừng chạy, một đoàn vu ma đuổi theo tới, bọn chúng túi chữ thú đều tại cái này cây nhỏ trong tay đâu. Càng nhiều hơn chính là muốn tóm lấy nó, có thể sinh ra linh trí, đồng thời tự thân phát ra thấm hương thực vật, bản thân sẽ bất phàm, càng đừng đề cập có thể chạy. Thanh mộc thần đằng phía trên treo trái cây, dù là ngâm ở trong nước 1-2 giây, cái kia nước liền sẽ biến cam điềm, chữa khỏi trăm bệnh đồ vật. Thần quả thần thụ danh tiếng, cũng không phải tùy tiện lấy, thanh mộc thần đằng thuộc về thần thụ bên trong. Phong thuộc tính một loại, đối phong thuộc tính yêu thú, có tăng cường thiên phú, thậm chí dị biến thiên phú bảo vật. Nhất là nó quả thực, một khỏa thả ở bên ngoài, đủ để dẫn phát phong bạo, đưa tới ngàn vạn người chém giết cướp đoạt. Thế mà nó lại ở loại địa phương này xuất hiện, đồng thời tư thế đi rất là phách lối, tiện đường trộm đi không ít đồ tốt. Mười mấy cái vu ma truy sát mà tới, không đợi thi triển ma vu thuật, thanh mộc thần đằng rất là linh động cùng mọi người phất tay. Sau đó chuồn đi, bởi vì tốc độ quá nhanh, đưa đến biến mất thời điểm, hình ảnh còn giữ lại tại nguyên chỗ, chậm rãi biến mất. Mười mấy cái vu ma phí công nhọc sức, tức giận đến mở miệng mắng to, thật vất vả mới phát hiện thần thủ. Kết quả không đợi thấy rõ ràng bộ dáng thì trốn thoát, đồng thời còn bị thuận tiện lấy trộm đi túi chữ thú, giống như là chiến đấu lực đại giảm, đã mất đi cộng đồng truy sát mục tiêu. Một đám người mỗi người cảnh giác tản ra, duy vì cảnh giới bọn họ bên ngoài thân ngăn trở ma khải bao trùm, đối khoảng cách gần nhất đồng tộc triển khai ma vu thuật công kích, một trận kịch chiến cứ như vậy lặng yên khai hỏa. Bất quá trên chiến trường mười phần quỷ dị, mọi người cũng không có động. Bên ngoài thân ma văn bay ra, đánh phía đối thủ. Tần Thư bĩu môi, bên ngoài thân có hắc viêm đột nhiên tràn đầy. Có người đối với hắn thi triển ma vu thuật, không đơn thuần là hắn, thì liền Vu Lị, Giao Tố Tố, Trầm Tuấn Thiên trên thân, cũng có ma văn bay tới, cũng không có các loại rơi vào trên người lúc, Thanh Mộc Thần Đằng xuất hiện tại Giao Tố Tố bên chân. Há miệng hút vào, ma văn đều nuốt vào trong miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,